Cố chấp mê muội, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên của thời đại này không nhìn thấy những gì Khương Vãn Ý đã hy sinh cho Thẩm Kinh Niên, cũng không thấy cô bụng mang dạ chừa vẫn phải chạy đôn chạy đáo đi chăm chồng chữa bệnh, nhưng lại bị chồng hắt hủi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng mất mạng ngành ấy không thương hại Khương Vãn Ý, không đồng cảm với cô. Anh ấy chỉ biết Khương Vãn Ý yêu Thẩm Kinh Niên đến mức gần như mất đi chính mình. Thẩm Nguyên cũng là công tử xuất thân từ gia đình danh giá. Kiếp trước, khi mới gặp Khương Vãn Ý, anh ấy vẫn luôn coi thường những cô gái như cô. Trong giới thượng lưu đó, anh ấy đã gặp nhiều phụ nữ vì tiền vì quyền. Với anh ấy, Khương Vãn Ý và những người đó chẳng có gì khác biệt. Kiếp trước, ít nhất đến cuối cùng anh ấy cũng đã thay đổi cách nhìn về Khương Vãn Ý. Nhưng kiếp này, không có những tình cảm chân thành trong hoạn nạn đó, thì cũng chẳng có chuyện thay đổi cái nhìn. Thẩm Nguyên sẽ chỉ là Thẩm Nguyên ghét Khương Vãn Ý. Lần gọi điện này, mặc dù giọng điệu của Thẩm Nguyên rất khách sáo, nhưng từng lời từng chữ đều thể hiện sự bất mãn. Anh ấy đang chút giận thay cho người anh em của mình. Anh ấy không hài lòng với thái độ của Khương Vãn Ý. Theo anh ấy thấy, việc bám lấy một công tử nhà giàu là phúc khí tu mấy kiếp mới có của một cô gái như Khương Vãn Ý. Khương Vãn Ý nên đốt pháo ăn mừng, nhưng cô biết rõ Thẩm Kinh Niên bị dị ứng rượu mà vẫn để Thẩm Kinh Niên uống rượu, khiến anh ta ngồi dưới lầu nhà cô đến tận đêm khuya, suýt mất mạng. Khương Vãn Ý không ngốc, cô không đến nỗi không nghe ra ý tốt xấu trong lời nói của người khác. Chỉ là, cô thấy buồn cười, sao chuyện này lại trở thành lỗi của cô, mọi người đều đã trưởng thành, ai chết ai sống có liên quan gì tới ai. Bản thân Thẩm Kinh Niên không quan tâm đỡ ến sức khỏe của mình, thì liên quan gì đến cô? Cô dựa vào đâu mà phải chịu đựng sự uất ức này? Xin lỗi, tôi rất bận, không đi được. Cô cười khẩy lạnh lùng, tâm trạng tốt đẹp vào sáng sớm bị phá hỏng sạch sẽ. Thứ hai, tôi nghĩ trước đây tôi đã nói rất rõ ràng với Thẩm Kinh Niên rồi. Tôi và anh ta đã chia tay, anh ta muốn làm gì là chuyện của anh ta. Mỗi người là một cá thể độc lập. Tôi không cho rằng mình phải chịu trách nhiệm cho sự liều lĩnh và bốc đồng của anh ta. Cuối cùng, làm phiền anh đợi anh ta tỉnh lại rồi nói với anh ta một tiếng, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với anh ta nữa. Anh ta là thiếu gia, còn tôi chỉ là một cô gái mồ côi, tôi vẫn hiểu rõ đạo lý môn đăng hộ đối. Thẩm Nguyên ở đầu dây bên kia cau mày, còn chưa kịp nói gì, thì Khương Vãn Ý đã cúp điện thoại. Như thể đợi thêm một giây cũng là cực hình. Khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Nguyên nhăn lại. Đây là chuyện gì vậy? Chia tay xong thành kẻ thù rồi à? Tiền không đưa đủ à? Anh ấy khinh thường nhếch môi, quay người trở về phòng bệnh. Y tá đang tiêm cho Thẩm Kinh Niên vừa đi ra. Thẩm Kinh Niên đau đớn mở mắt nhìn anh ấy. Có lẽ đã tỉnh táo hơn một chút, giọng nói khàn khàn đến mức không ra tiếng. Cô ấy đến không? Thẩm Nguyên thở dài không tiếng động, ném điện thoại vào túi. Cố gắng khuyên anh ta. Thẩm thiếu gia, cô gái đó quá nhẫn tâm rồi, không được thì thôi, anh đổi người khác đi. Với điều kiện của anh muốn người nào mà không có. Nhất định phải treo cổ trên cái cây của cô ta sao? Lâm An An kia về nước là vì anh mà, cô ta rõ ràng rất thích anh ít nhất cũng phải quay đầu để ý cô ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người bên cạnh anh. Người nào mà chẳng hơn cô Khương Vãn Ý kia. Cô ấy cũng chỉ có mỗi cái mặt là đẹp, còn có gì nữa. Lời khuyên của Thẩm Nguyên lọt vào tai Thẩm Kinh Niên, khiến anh ta phiền lòng. Anh không hiểu đâu, anh ta vung tay, khó chịu quay đầu đi. Họ làm sao có thể sánh được với Khương Vãn Ý, họ còn chẳng bằng một ngón tay của Khương Vãn Ý. Trên thế gian này, chỉ có Khương Vãn Ý mới có thể yêu anh ta đến mức không tiếc chính mình. Chỉ có cô mới nguyện ý dốc hết tất cả để yêu anh ta. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mắt, đầu Thẩm Kinh Niên đau như búa bổ, nhịp tim gần như không còn đập. Tại tôi ngu ngốc, hồ đồ, không biết điều, chính tôi đã tự tay làm mất thứ quý giá của mình. Nếu không có Khương Vãn Ý, trên đời này sẽ không còn ai yêu Thẩm Kinh Niên anh ta nữa. Cách chương.